Chàng rể siêu cấp, chương 1485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1485, nghi ngờ tôi sao? Bởi lúc này Hà Thanh Phong không tin lời Dực lão là bởi vì chuyện truyền ra từ miệng Dực lão là chuyện vô cùng hoang đường, nếu đối lại là những người khác thì cũng không ai có thể dễ đáng tin những chuyện như thế, nhưng bây giờ, lập trường của Hà Thanh Phong có hơi dao động, bởi vì ông ta thấy được khả năng khác biệt của Hàn Tam Thiên. Mặc dù anh chỉ mới biểu diễn một chút nhưng có đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của Hàn Tam Thiên với Hà Thanh Phong. Từ khả năng không hợp tuổi của Hàn Tam Thiên cùng với câu chuyện của Dực lão thì khiến người khác không thể không nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện này. Bởi vì nếu không phải như thế thì làm sao Hàn Tam Thiên có thể mạnh như thế chứ? Quỳ xuống, Hàn Tam Thiên đột nhiên lên tiếng. Những người khác cảm thấy không giải thích nổi, đặc biệt là người của Tam Diện, có người còn lộ ra vẻ giễu cợt. Hà Thanh Phong đường đường là người đứng đầu Tam Điện, anh là cái gì mà có thể bắt người đứng đầu Tam Điện phải quỳ xuống chứ? Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cả Dực lão cũng phải trợn tròn mắt. Iowis, Jock bản quyền 1511 Atemon kỳ chua 1485, nghi ngờ tôi 8607. Hà Thanh Phong quỳ xuống đất không có bất kỳ sự báo trước nào. Chuyện này, đang xảy ra chuyện gì thế này? Người đứng đầu Tam Diện thật sự quỳ xuống vì đứa trẻ này. Mọi người xung quanh đều cảm thấy khó hiểu, không một ai có thể biết trong lòng Hà Thanh Phong chấn động như thế nào. Bởi vì ngay thời điểm Hàn Tam Thiên nói yển hai chữ quỳ xuống thì Hà Thanh Phong đột nhiên cảm thấy có một áp lực cực lớn, giống như trên vai ông ta có hai ngọn núi lớn đè xuống, khiến ông ta phải quỳ xuống đất. Bất luận ông ta có thể phản kháng thế nào thì cũng không thể làm được gì. Giờ phút này, rốt cuộc Hà Thanh Phong cũng tin tưởng việc Hàn Tam Thiên là cao thủ sống sót trong trận chiến trăm năm trước. Bởi vì kiều sức mạnh này đừng nói là thế giới mà ngay cả trong thiên khải cũng không thể có. Ông có tư cách gì mà nghi ngờ tôi? Hàn Tam Thiên y ảnh lủng lên tiếng. Ioi 2A IOCM, chuông 1485, nghi ngờ tôi sao? Bảy đầu Hà Thanh Phong đổ đầy mồ hôi, dường như ông ta phải cố hết sức mới có thể lắc đầu được. Còn để mở miệng nói chuyện thì cũng là một hy vọng xa vời đối với ông ta. Bởi vì một khi ông ta phát ra hơi thở thì ông ta chỉ có thể nằm xuống. Quỳ ở đây một ngày cho tôi, không có lệnh của tôi thì ông không được phép đứng dậy. Nói xong, Hàn Tam Thiên xoay người rời khỏi đó. Sau khi Hàn Tam Thiên đã đi xa, áp lực trên người Hà Thanh Phong cuối cùng cũng biến mất. Nhưng mặt đủ như thế thì ông ta cũng không dám đứng dậy. Bởi vì Hàn Tam Thiên muốn ông ta phải quỳ một ngày, vì thế ông ta cũng không dám thiếu một giây một phút nào. Ôi, Dực lão đi đến trước mặt Hà Thanh Phong, thở dài nói. Ông cho là tôi sẽ dùng những chuyện này để đùa giỡn sao? Tôi đã chứng kiến được khả năng của cậu ấy từ trước. Thấy tôi bây giờ có vẻ ông rất vui về dùng không? Hà Thanh Phong nghiến răng nói. Dực lão không nhịn được cười, nói. Nếu nói không vui thì là nói dối, nhưng đây là yểu do ông tự gánh lấy, không trách tôi được. Hà Thanh Phong hít sáo. Nói cách khác thì chuyện này thật sự là do ông ta tự gánh lấy. Chuông 1485, nghi ngờ tôi sao? Bảy, nhưng làm sao những lời Dực lão nói có thể khiến người khác dễ dàng tin tưởng được chủ? Nếu không tận mắt thấy được thực lực thật sự của Hàn Tam Thiên thì kiểu chuyện hoang đường như thế này, cho dù thế nào Hà Thanh Phong cũng không tin. Quỳ đi, sau một ngày ông sẽ được giải thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng e rằng chuyện này sẽ nhanh chóng truyền ra khắp thiên khải. Dực lão nói, Hà Thanh Phong không muốn mất thể diện nhưng ông ta cũng không thể tùy tiện thay đổi chuyện này. Không quỳ sao, thế thì ông ta phải chờ hình phạt mới của Hàn Tam Thiên, Hà Thanh Phong không có can dám làm thế. Điện chủ, cậu ta đã đi xa rồi, ngài mau đứng dậy đi. Đúng thế, ngài là người đứng đầu của Tam Điện, sao có thể quý như thế được. Tam Điện chúng ta cũng không thể trở thành trò cười của những người ở Tứ Môn. Mấy tên thủ hạ chạy đến bên cạnh Hàn Thanh Phong. Những năm nay, Tứ Môn và Tam Điện không vừa mất nhau, hơn nửa mỗi ngày đều sinh ra những mâu thuẫn. Hà Thanh Phong là diện chủ của Tam Diện. Miss, Jock bản quyền 1511 Atemon QE chương 1485, nghi ngờ tòi sao? Vì nếu chuyện ông ta quỳ xuống truyền ra ngoài thì nhất định sẽ khiến những người khác ôm bụng cười, chắc chắn rằng người của Tam Diện cũng sẽ bị người của Tư Môn cười nhạo. Nhưng ngay cả như thế thì làm sao Hà Thanh Phong dám đứng dậy chứ? Chỉ có ông ta mới có thể cảm nhận được sức mạnh của Hàn Tam Thiên, cũng chỉ có ông mới biết rõ Hàn Tam Thiên mạnh mẽ đến mức nào. Nếu không tuân lệnh thì e rằng người đứng đầu Tam Diện là ông ta cũng không thể gánh nối mạng sống của mình. Nếu vậy còn để ý đến thể diện của mình gì nữa. Các người thôi đi, tôi phải quỳ ở đây một ngày. Hà Thanh Phong nói, mấy người kia lộ ra biểu cảm ngạc nhiên. Hà Thanh Phong thế mà lại nghe lệnh của một đứa trẻ, không phải ông ta tin những chuyện Dực lão nói là thật đó chứ? Điện chủ, chuyện này sao có thể được? Đúng thế, ngài đường đường là điện chủ, cái tên nhóc đó. Người này còn chưa nói xong thì Hà Thanh Phong quay đầu lạnh lùng nhìn, khiến người đó không dám chôm 1485. Nghi ngờ tòi xa ốp nói gì nữa. Sau này đừng có nói nhảm như thế nữa. Nếu không tôi cũng không thể gánh nổi tính mạng của các người đâu. Thực lực của cậu ấy, sợ rằng có cộng tất cả cao thủ của Thiên Khải lại cũng không phải đối thủ của cậu ấy. Hà Thanh Phong nói, mới vừa rồi, tôi cảm nhận được một sức mạnh vô cùng lớn, gần như ép tới mức tôi không thể nói. Nếu không các người nghĩ xem tại sao tôi lại vô duyên vô cớ quỳ xuống thế này chứ? Hà Thanh Phong liên tiếng giải thích, điện chủ ý ông à, những lời Dực lão nói đầu là thật sao? Điều này cũng thật sự quá mơ hồ, người từ trăm năm trước nhưng bây giờ vẫn chỉ là một đứa bé. Có thật thế không thì tôi cũng không biết, nhưng thực lực của cậu ấy mạnh đến đáng sợ. Biểu cảm Hà Thanh Phong nghiêm túc nói, ioi hai cách chương.